xuyên nhanh công lược, nam chủ là cái tiểu khả ái. Chương 34, ôn nhuận giáo thảo ích nuông chiều thiên kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn nghệ hội diễn bắt đầu thời điểm, Nguyễn Kha Hạ nhìn trên đài tiết mục hứng thú thiếu thiếu, làm sao vậy ngươi giống như tâm tình không phải thực hào. Mạc Trạch Giai rõ ràng đã nhận ra Nguyễn Kha Hạ thất thần. Nếu có một con phiền nhân ruồi bọ luôn là đi theo ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Đương nhiên là đem ruồi bọ diệt trừ, bằng không chờ nó hút ngươi huyết sao? Ninh Hiên nghe ra Nguyễn Kha Hạ nói chung lời nói, lập tức trả lời nói. Chính là một con không có phạm cái gì đại sai ruồi bọ đâu. Ra tay trọng không tốt lắm, vậy gậy ông đập lưng ông, như vậy cũng không khác người, cũng có thể làm nó được đến giáo huấn. Mạc Trạch Giai nháy mắt minh bạch Nguyễn Kha Hạ trong giọng nói hàm nghĩa, đưa ra chính mình chủ ý, chính là Kha Kha không thể đi hút ruồi bọ huyết a. Thiên Chân Tề Tiêu Tiêu thật sự cho rằng bọn họ ở thảo luận ruồi bọ thập phần hoang mang. Đương nhiên không thể, nhưng là ta có thể cho nó xuất huyết a. Nguyễn Kha Hạ phúc hậu và vô hại tươi cười làm Tề Tiêu Tiêu đánh mất nghi ngờ. Nguyễn đồng học xin theo ta tới một chút, một cái nam sinh đã đi tới. Nguyễn Kha Hạ gật gật đầu, tại đây chờ xem ta xuất sắc biểu hiện đi. Nàng nghiêng đầu đối với Mạc Trạch Giai nói, hảo, hậu trường, Nguyễn Kha Hạ tiếp nhận đã sớm chuẩn bị tốt nhạc cụ, nhìn đối diện lo lắng sốt ruột người trấn an tính vỗ vỗ đối phương bả vai. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không làm tạp, ngươi nói một chút ngươi, ta sớm nói cho ngươi kia sự kiện chính là nghĩ bán ngươi một ân tình, không nghĩ tới ngươi cương nhiên to gan như vậy. Tiếp cận thành công thất bại mới làm người nhất thất vọng, đương nhiên muốn làm như vậy a. Nguyễn Kha Hạ rất là vô tội nói. Ta chính là hảo tâm cho nàng một cái giáo huấn, không cần luôn là nghĩ khiêu khích người khác, đặc biệt là không thể trêu vào người. Thật là đáng tiếc ta còn rất thích nàng. Tỉnh tỉnh đi, ngươi như vậy cái hoa tâm công tử ca nhân ra nhưng chướng mắt. Nhìn không thấy thượng, chuyện này về sau đã có thể không nhất định. Nếu là chúng ta ở bên nhau, còn phải đa tạ ngươi. Đừng, chỉ cần đừng làm cho nàng tổng ở trước mặt ta khiến người phiền chán là được. Nam sinh chớp chớp mắt, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười, đứng chung một chỗ chờ đợi người chủ trì giới thiệu chương trình. Phía dưới thỉnh thưởng thức cao nhị nhất ban Nguyễn Kha Hạ đồng học huân diễn tấu mộng cũ. Nguyễn Kha Hạ thở phào một hơi, mặt mang tươi cười đi lên sân khấu. Sâu thẳm ai huyền thanh âm vang lên, linh hoạt kỳ ảo mà cô tịch tiêu điều lại lâu dài, tế phẩm loại này thanh âm, sâu thẳm, như gió chậm rãi, như khí nồng trường. Ổn trọng cổ xưa, ai oán, dài lâu. Tràn ngập chiều hôm mới lên chờ đợi, tràn ngập tinh quang hạ lo lắng tình thương. Nghe một chút sâu kín nhiên thanh âm tưởng có một hồ huân, không phải vì âm nhạc mà là vì thân cận một chút đã chạm đến không đến viễn cổ tự nhiên. Chiều hôm tiệm muộn thảo biến đại tinh đầu tháng mong săn trở về, huân ca khởi sướng thân nhân sầu, huân thanh đình chỉ nửa hỉ yêu. Kia hồ quá mức trầm thấp huân thanh, thổi chính là, mộng hồi yêu nhã thơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tiếng nhạc vang lên, dưới đài mọi người đắm chìm trong đó, phảng phất thấy được sóng nước lóng lánh lịch sử sông dài, thấy được chôn giấu ở nơi sâu thẳm trong ký ức tốt đẹp cùng bi thương, mộng cũ, nhất thời hoài niệm, nhất thời tiếc nuối, tốt đẹp cùng ai oán đan chéo, vui mừng cộng cô đơn nhất thể cuối cùng lại quy về bình tĩnh, hết thảy phảng phất đá đầu nhập trong hồ, nổi lên tầng tầng gợn sóng sau, lại bóng loáng như gương, không dấu vết. Một khúc kết thúc dưới đài lặng im một cái chớp mắt bộc phát ra tiếng sấm vỗ tay, một lãng lại một lãng oanh kích ở mọi người trong lòng. Nguyễn Kha Hạ khom lưng xuống đài, vừa lúc nhìn đến chờ lên đài Lâm Như Tuyết, nàng gợi lên khóe môi cười cười. Nhìn đến đối phương sắc mặt tái nhợt lui về phía sau vài bước, nàng tươi cười dần dần mở rộng, tinh xảo dung nhan hấp dẫn hậu trường không ít người ánh mắt, chính là gương mặt này ở Lâm Như Tuyết xem ra phảng phất ác ma giống nhau, sợ tới mức nàng tay chân nhũn ra, vừa nghe đến giới thiệu chương trình thanh âm, vội không ngừng chạy qua đi. Nhìn một cái ngươi đem nhân ra sợ tới mức thành bộ dáng gì. Lý Mục Thương Hương Tiếc Ngọc có rất nhiều cơ hội, trước tiên chúc ngươi ôm được mỹ nhân về lạc. Nguyễn Kha Hạ nghịch ngợm chớp chớp mắt, xoay người tìm chính mình bạn trai đi. A Trạch, ta vừa rồi biểu hiện thế nào? Nguyễn Kha Hạ nhưng không nghĩ làm chính mình bạn trai đi xem người khác tiết mục, vẫn là một cái trăm phương nghìn kế muốn cho nàng xấu mặt người biểu diễn tiết mục. Rất tuyệt, Mạc Trạch Giai vuốt Nguyễn Kha Hạ bởi vì lên đài biểu diễn lâm thời rối tung mở ra đầu tóc. Nguyễn Kha Hạ nhìn đến cặp mắt kia có ngân hà sán lạn tinh quang là một tầng tầng quang ảnh trung gian, nàng thấy được chính mình. Đại học thần, ngữ văn như vậy ưu tú, như thế nào khen người từ ngữ như vậy thiếu thốn đâu. Nguyễn Kha Hạ bĩu môi, ra vẻ không vui quay đầu không xem Mạc Trạch Giai. Xa mà vọng chi, sáng trong nếu thái dương thăng ánh bình minh. Bách mà sát chi, trước nếu hoa sen ra lục ba. dư âm còn văng vẳng bên tai, nghe chi Tam Nguyệt không biết thịt vị. Tâm duyệt chi, vui mừng chi, về sau không cần kêu ta Kha Kha, kêu ta Nguyễn Nguyễn, ta đâu, kêu ngươi Mặc Mặc, độc thuộc về chúng ta hai người xưng hô được không? Nguyễn Nguyễn, ta thật cao hứng, Mặc Mặc ta cũng thật cao hứng. Nhu hòa quang ảnh sử Nguyễn Kha hạ rào hào sườn mặt mạ lên một tầng mao nhung nhung viền vàng, lông mi run rẩy, một đôi xinh đẹp hạnh mục chính chuyên chú mà nhìn chăm chú Mặc Trạch Giai, có ôn nhu ý cười từ nàng hơi hơi dơ lên khóe miệng chảy ra, giống mùa hè mật ong chanh nước cũng giống mùa đông đậu đỏ chè viên, là chỉ cần nhìn đến, là có thể làm người cảm giác hạnh phúc tồn tại. Hai người lòng đang chậm rãi gần sát, hai người khoảng cách cũng ở chậm rãi ngắn lại, đường cánh môi trùng hợp ở bên nhau, phảng phất có pháo hoa tràn ra ở hai người trái tim, có hình như là ủng ục mạo phao đồ uống, hơi hơi ngọt ý ở hai người trái tim chảy xuôi, Nguyễn Kha hạ cảm giác chính mình tâm như là ngâm mình ở nước ngọt, hạnh phúc phảng phất muốn bay lên tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần chỉ là cánh môi dán sát ở bên nhau nhẹ nhàng mút hôn liền đủ để cho hai người sắc mặt hồng thấu, nhĩ tiêm cũng là đỏ bừng một mảnh, ái muội lại ngọt ngào không khí vây quanh hai người. Nguyễn Kha hạ đột nhiên minh bạch Tề Tiêu Tiêu thích trong tiểu thuyết miêu tả những cái đó làm người mặt đỏ tim đập tình tiết, minh bạch nhà mình diện than đại ca vì cái gì thấy tẩu tử liền trở nên nhu hòa. Nguyễn Nguyễn, Mặc Trạch Giai chỉ cảm thấy cái này xưng hô đặc biệt phù hợp Nguyễn Kha hạ kiều kiều mềm mại làm người hận không thể đem nàng thu nhỏ, giấu đi không cho bất luận kẻ nào thấy. Nếu bọn họ đổi một thân phận, có lẽ chính mình thật sự sẽ khống chế không được đem người này giấu đi đi, giấu đi chỉ thấy được chính mình một người, chỉ hướng chính mình một người cười. Từ gặp được Nguyễn Kha Hạ, hắn này phó ôn nhuận nho nhã bề ngoài giống như đều mau duy trì không nổi nữa. Nguyễn Kha Hạ tùy ý Mặc Trạch Giai tay ở chính mình bên hông hơi hơi cọ sát. Mặc Mặc ta rất thích ngươi a ân, ta biết. Mặc Trạch Giai nhìn Nguyễn Kha Hạ sáng lấp lánh trong ánh mắt tràn đầy đều là chính mình thân ảnh, chỉ cảm thấy thập phần thỏa mãn. Không, ngươi không biết, chúng ta duyên phận đã sớm chú định. Nguyễn Kha Hạ đem chính mình nhét vào Mặc Trạch Giai trong ngực, nhắm mắt lại cảm thụ được hắn độ ấm. Nguyễn Nguyễn, cao trung tốt nghiệp sau, ta mang ngươi đi gặp cha mẹ ta đi. Hảo, cách chương.